Các bạn đang nghe truyện trên website gocda.net chương 9464, vì sao ta phải đáp, y. Bên trên bong tàu, một bóng người xuất hiện. Người này mặc một chiếc áo choàng màu xanh, bên trong mặc trường sa màu trắng, eo thắt một đai lưng xanh, bên trên có treo một khối ngọc thô. Trước mắt cũng là một người trẻ tuổi, nhìn trên dưới 20 tuổi, khí chất nho nhã, dung nhan tuấn tú, mái tóc dài buộc lên, hai bên có hai hàng tóc mai rủ xuống. Bên cạnh thanh niên chính là đám người Đường Uyên, Hải Quảng Nghĩa. Bạch Tồn Kiếm, Lưu Văn Giác nhìn thấy Đường Uyên, Hải Quảng Nghĩa đứng bên cạnh thanh niên kia, trong lòng đã thầm đoán được. Vị này hẳn là chủ nhân Nguyên Hoàng cung đảo Nguyên Hoàng, Tần Ninh. Nghe được Tần Ninh nói vậy, mấy vị đệ tử Thái Ất Tiên Tông ở đây đều tỏ ra hung thần ác sát, khí thế hùng hổ. Nhưng khi những đệ tử này đằng đằng sát khí, bốn phía lại càng ngày càng tụ tập nhiều kim tiên. Có hơn 100 người, bay lên không từ trên từng chiếc chiến hạm. Lần này, hơn 10 thiên tài đến từ Thái Ất Tiên Tông đã rụt rè hẳn đi. Những kim tiên này, đương nhiên thực lực của một người có thể không bằng bọn họ, nhưng nếu cộng cả đám lại, mười mấy người bọn họ lại không có cách nào đối phó. Lần này, mấy đệ tử vừa rồi còn tỏ ra cao cao tại thượng bắt đầu cảnh giác. Đây chính là nơi kêu trời trời không biết kêu đất đất chẳng hay, nếu những người này không muốn sống giết bọn họ, tông môn căn bản cũng không tra được. Ngươi chính là Tần Ninh, Tần đảo chủ. Bạch Hạo nhìn thanh niên xấp xỉ tuổi mình, không khỏi ngẩn người. Kẻ này dường như cũng là kim tiên, nhưng khí tức từ trong ra ngoài lại không so được với kim tiên thất chuyển như mình. Đừng nói là so sánh được với mình. Cho dù so sánh với hai người Bạch Tồn Kiếm, Lưu Văn Giác cảnh giới kim tiên ngũ chuyển cũng kém hơn rất nhiều. Nhưng thanh niên này lại là khiến cho mấy vị này kim tiên thất chuyển, kim tiên ngũ chuyển, cung kính như thế đối đãi. Tần Ninh cũng nhìn Bạch Hạo, không trả lời. Bạch Hạo sư huynh tra hỏi ngươi, vì sao ngươi không đáp? Bạch Tồn Kiếm tại lúc này khẽ nói. Không trực tiếp đánh các ngươi đã là rất khách khí rồi. Nói tới nói lui đều có dáng vẻ kiêu ngạo, đệ tử của Thái Ất Tiên Tông thì ngon sao? Các bạn đang nghe truyện trên website gocda.net.